Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 484, Tân đội Hòa Tiễn. Góc truyện audio.com. Tuổi thơ bị chính Lâm Phàm đục khoét đến mệt lử, mềm nhũn và ngất đi. Hắn cảm thấy đây cũng là một cảm giác thật dễ chịu. Lúc này hỏa diễm trong người hắn mới nguội bớt đi được phần nào sau một trận núi lửa đại phun trào. Tự tay giúp Jesse một lần nữa tắm rửa sạch sẽ thân thể. Lâm Phàm phủ lên khăn tắm, bao khỏa cả mình và Jesse, rồi nghênh ngang bước ra, hướng về phòng của hắn đi tới. Bởi trong thời gian mây mưa, thấy động tĩnh mà Jesse làm ra quá lớn, Lâm Phàm đã sớm thả ra tinh thần lực, để xem thử có hay không kinh động đến những nữ nhân khác của hắn vào sáng sớm. Khiến hắn bất ngờ là, trong nhà hiện tại ngoài hắn và Jesse ra thì cũng chẳng còn ai khác. Tất cả căn phòng đều trống không, đám nữ nhân của hắn từ sớm không thấy bóng dáng một ai tại trung tâm. Đó cũng là lý do khiến hắn thảo phạt Jesse một cách không thương tiếc như vậy. Còn đang rủ nhau đi du lịch, sau thời gian dài buồn chán đợi ở nhà, chị em trong hậu cung đoàn lại không biết rằng, ở nhà Lâm Phàm đã lại giúp các nàng có thêm một vị tỉ muội. Nhưng cũng chỉ có lần đầu điên cuồng hắn mới tàn phá nữ nhân của mình như vậy mà thôi. Còn những ngày sau đó Lâm Phàm vì thương tiếc Jesse, cho nên chỉ có thể áp chế hỏa diễm trong người, để cho cô nàng này khôi phục từ từ. Cũng từ hôm đó, dưới sự yêu cầu của Lâm Phàm, Jesse liền không còn để lại kiểu tóc ngổ ngáo kia nữa, mà duy trì mái tóc xõa dài xinh đẹp. Chỉ là Lâm Phàm không động Jesse lại khiến cho cô nàng này tâm lý sinh ra sự bất an lo lắng lung tung thường thấy ở nữ nhân. Sợ rằng hắn là chán ghét mình và sẽ bỏ mình rời đi. Cho nên Jesse liền thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh Lâm Phàm. Dính sát lấy hắn không bỏ, Lâm Phàm đã giải thích qua là hắn chắc chắn sẽ không bỏ cô nàng. Nhưng những lời hắn nói bị sự cứng đầu của cô gái mới yêu và khó lắm mới có được sự che chở của một người nam nhân thực sự là của mình này coi thành giả dối. Jesse coi đó thành lời ngon ngọt của Lâm Phàm để lừa nàng và sau đó sẽ rời đi nàng bất cứ lúc nào. Hết cách, Lâm Phàm cũng đành mặc Jesse bám chặt lấy. Có điều quen thuộc sau hắn cũng thấy vui vui, khi mà có một vị tiểu hầu gái xinh đẹp luôn ở bên, sẵn sàng nhào vào lòng mình mỗi khi hắn đặt đít ngồi xuống, rúc vào ngực mỗi khi hắn nghỉ ngơi. Nàng còn như một tiểu hầu gái thực sự, khi luôn chủ nhân mà gọi chính mình và luôn tận dụng mọi cơ hội lấy lòng hắn, để cầu được sủng ái ở lại nhà máy ngày thứ hai. Lâm Phàm cũng mới biết được, đội hỏa tiễn trường tồn với thời gian trong suy nghĩ của hắn đã sớm tan rã. Bởi sau khi hắn đem team Rocket tiêu diệt không lâu, gia tộc của James thấy thế giới bên ngoài quá nguy hiểm cho thành viên của tổ chức này. Đặc biệt là khi James còn tự rúc đầu vào hang cọp khi ở gần Lâm Phàm. Cho nên bọn họ đã sớm cho người đến bắt James đem về quản giáo. Còn Jesse, nay đây mai đó và tuổi thơ tất cả đều gắn liền với team Rocket nàng. Không có nơi nào để đi, cho nên liền lưu lại nơi đây sinh hoạt chung cùng nhóm nữ. Mèo đồng dạng cũng lựa chọn lưu lại, bởi nó còn việc được Lâm Phàm giao phó chưa hoàn thành. Đó là dạy cho Zorua biết được tiếng người. Quan trọng là so với James thì công ngốc Jesse mới là người thu được phần lớn cảm tình từ mèo và tình nguyện đi theo. Đó mới là lý do chính khiến nó lưu lại nơi này. Đây là ý trời muốn ta thế chỗ James, gây dựng lại một đội hỏa tiễn mới và đem nó phát dương quang đại sao. Nhìn đã là nữ nhân theo sát mình Jesse, cộng thêm đang từng bước huấn luyện Zorua học tiếng mèo, Lâm Phàm trong đầu không khỏi nảy lên suy nghĩ thú vị này. Đồng thời như nhớ tới gì đó. Hắn càng cảm thấy dạng này không phải là không thể làm được, cũng xem như tự tay ta lưu giữ lại một phần hoàn mỹ ký ức đi. Nghĩ như vậy, Lâm Phàm liền dắt theo Jesse đi đến một nơi vắng vẻ. Sau đó lấy ra quả Dasbo, bên trong chứa đựng lấy không phải ai khác mà chính là Shiny Arbok. Không chút tiếc nuối, Lâm Phàm liền đem Shiny Arbok đưa tặng cho Jesse rồi. nhưng trái ngược với những nữ nhân khác vui sướng khi nhận được quà. Sau khi được Lâm Phàm kéo đến nơi đây, không nói hai lời mà dúi vào trong tay quả Dasbo này. Hai hàng thanh lệ của Jessie lập tức lan dài, nhào vào ngực hắn, cô nàng này lập tức khóc nấc lên, nỉ non chủ nhân chán ghét ta thật rồi sao? Chủ nhân muốn dùng một con Pokemon làm vật trao đổi, sau đó đuổi ta đi sao? Ta không cần không muốn Lâm Phàm thật không ngờ, trở thành nữ nhân sau Jessie lại nhạy cảm và yếu đuối như vậy. Thế là sau khi tốn một phen miệng lưỡi không thể thuyết phục cô nàng này tin tưởng bản thân ý tốt. Không còn cách nào khác, Lâm Phàm chỉ có thể để trời đất chứng giám mà biểu thị sự yêu thương của mình đối với Jessie. Bằng cách đem y phục của cô nàng thoát đi và thảo phạt cô nàng này giữa thanh thiên bạch nhật. Một hồi triền miên âu yếm qua đi, Jessie cuối cùng mới chịu tiếp nhận Lâm Phàm ý tốt, chuẩn bị hoàn tất, đem Dasbo nắm trong tay. Vui vẻ như hoa tươi, Jessie thả ra quà tặng của Lâm Phàm dành cho nàng. Shiny Abox xuất hiện trước mắt khiến Jessie càng thêm vui vẻ. Đã từ rất lâu trước kia Jessie cũng sở hữu qua một đầu Abox. Cho nên đối với loại này rắn hổ mang nàng là có cảm tình đặc biệt sâu đậm. Sự xuất hiện của Shiny Abox làm cho Jessie càng thêm vui vẻ. Cô nàng nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt lộ ra đã là vô hạn nhu tình. Lâm Phàm cũng không ngần ngại mà giang tay đón tiếp Jessie nhào lại. Thể hiện tình yêu cùng sự cảm ơn kia bằng một nụ hôn sâu đậm. Còn về phần Shiny Abox, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên và cúi thấp đầu rắn. Sau thời gian này điều giáo, hiện tại nó đã sớm hoàn toàn nghe lệnh Lâm Phàm, cũng chỉ một câu của Lâm Phàm mà thôi. Nó nhìn về phía Jessie ánh mắt đã như nhìn một vị chân chính nữ chủ của mình. Đặc biệt là ở Jessie nó thấy được đối phương là thật tâm yêu thương chính mình. Cho nên khi Lâm Phàm để cho nó đi theo Jessie, Shiny Abox cũng không hề có gì phàn nàn, bởi con này thông minh rắn lớn tự mình hiểu rõ. Khi nó thấy được cái cách mà hai vị chủ nhân này điên cuồng quấn quýt và cắn chặt lấy nhau không nhà kia, thì dù là đi theo ai đi chăng nữa, cũng như nhau cả mà thôi. Đang lúc này Lâm Phàm cùng Jessie hành động đột nhiên bị cắt đứt. Khi mà trên dây bóng, Lâm Phàm cảm nhận được rõ ràng có một quả bóng bốc đang rung lắc kịch liệt. Huy Dinh, nó tại sao lại muốn ra vào lúc này? Mang theo nghi hoặc, Lâm Phàm đem thở hổn hển Jessie ôm qua một bên, rồi thò tay lấy xuống bóng bốc của Huy Dinh và đem nó thả ra ngoài. Lam quang lóe lên, con này biến dị Huy Dinh lần nữa xuất hiện trước mắt Jessie và Lâm Phàm. Thấy được Huy Dinh, Jessie càng thêm tin tưởng lời Lâm Phàm nói, rằng nàng và hắn sẽ làm thành một đội hỏa tiễn của hai người bọn họ chỉ chờ được thoát ra một khắc này. Huy Dinh lập tức gầm lên, đồng thời trên người nó cũng theo đó mà tỏa ra rực rỡ bạch quang. Tinh mắt Lâm Phàm phát hiện, chẳng biết từ bao giờ, quả đầu lâu chết đỏ rực gắn trên người nó kia đã trở lại với dáng vẻ đen ngòm. Chứng tỏ Huy Dinh đã đem khổng lồ năng lượng hệ phai bên trong đó thôn phệ sạch sẽ. Đồng thời khí tức của Huy Dinh tỏa ra cũng theo hắn cảm thụ là đã đạt đến quán quân sơ cấp. LV80, kinh người trình độ, để rồi chỉ có Jessie lấy tay che kín miệng nhỏ, như thục nữ chìm trong bất ngờ khi nhìn thấy thân thể của Huy Dinh dần dần biến lớn và chứng kiến từ đầu đến cuối con này biến dị Huy Dinh tiến hóa. Một màn thân thể đen ngòm như than trì, hai đầu lâu gồm đầy đủ mắt, mũi, miệng, hiện nay đã biến thành ba cái, một lớn ở giữa, hai nhỏ ở hai bên, trên đỉnh đầu hiện lên rõ ràng độ tô ấn ký bị biến dị thành đỏ rực như nham thạch màu sắc và đảo ngược. Càng thêm gai góc và huyễn khốc khi trên đỉnh đầu của Huy Dinh cả lớn lẫn nhỏ đều mọc sừng, quanh những chiếc sừng đen ngòm kia là những đám hỏa khi quanh quần đỏ rực. Không phải bình thường hỏa khí, mà đó chính là những đám độc hòa, đặc trưng của Huy Dinh, không có gì bất ngờ khi mà Lâm Phàm trong đầu đã sớm mường tượng ra bộ dạng sau khi tiến hóa của Huy Dinh. Hay hiện tại chính xác phải là Super Huy Dinh mới đúng, có Shiny Abox làm cầu nối, thêm vào là tận mắt thấy được Super Weezing và sự tin tưởng về việc tân đội hòa tiễn được hình thành làm chỗ dựa tinh thần. Từ đó mới khiến cho Jesse triệt để yên tâm và không sợ Lâm Phàm bỏ nàng mà đi nữa rồi. Yên tâm thì yên tâm nhưng Jesse vẫn như cũ dính chặt ở bên Lâm Phàm. Hơn nữa nàng lúc này đã có lý do đường hoàng hơn khi lấy danh là thành viên của đội hòa tiễn mà bám hắn như Sam. Có điều một mình Jesse làm sao có thể thỏa mãn được Lâm Phàm. Nhất là khi đám nữ thấy đi mà không thấy về khiến hắn vì thương hương tiếc ngọc mà luôn phải sống trong kìm hãm. Cũng từ đó mà Lâm Phàm nhận ra một vấn đề khiến hắn cực kỳ nhức chứng. Đó là trước kia vốn đã là một đầu hãn huyết bảo mã hắn. Sau khi phục dụng thánh huyết của đám ngựa thánh kia, phương diện này của hắn lại trở nên càng thêm mạnh mẽ. Để rồi giờ đây hắn không khác gì một đầu thánh mã đang thời kỳ động dục. Nhu cầu sinh lý cũng theo đó mà được đẩy lên cực cao. Tuy sở hữu ý chí lực cùng tinh thần lực cực kỳ cường đại của một siêu năng lực giả. Nhưng điều đó chỉ giúp Lâm Phàm tâm trí không bị dục vọng đến ảnh hưởng quá nhiều mà biến thành dâm ma thôi. Còn thân thể của hắn vẫn tự động phát sinh nguyên thủy nhất biểu hiện. Minh chứng là cột cờ của hắn, lúc nào cũng trong tình trạng vươn mình dựng đứng. Điều này khiến Lâm Phàm phải khó chịu mà ép sát, trói buộc nó, đồng thời hắn lúc nào cũng phải giấu thân mình trong lớp áo choàng đen rộng thùng thình. Để che đi một con sâu lớn không một giây ngủ yên nơi đũng quần kia thấy Lâm Phàm giấu thân trong bộ đồ đen. Jesse cũng học hắn đổi toàn thân thành một bộ màu đen váy ngắn liền thân khiến cô nàng trở nên càng thêm kiều diễm. Chỉ là càng như vậy lại càng khổ cho Lâm Phàm không có thói quen ăn tạp. Cũng chịu được dạng này càng ngày càng khó chịu áp chế. Lâm Phàm đành phải tức tốc lên đường, trở về mỏm đá tinh khiết tìm kiếm Cynthia, với hy vọng rằng nàng có thể chữa cháy cho hắn trong thời điểm hiện tại. Cách chương.